rằng không thể có nhau nhiều. đã. Generation. cute. Rồi tâm trí rối bời, nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi? Không chia tay nhau mà rơi rất nhiều, nói là còn tìm nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đã quên gì trong giây phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. We'll be right back. trách em rất nhiều. Sao ngày ấy vào anh trong cô liêu, anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh luôn chơi vơi, giờ đơn thân anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo ba, vì lúc ấy anh quá ngoan. Em nào dám gửi thân cho anh. ngạc nhiên.